Chương 3. 732 kiếm chuyện đoạn 4. Đem thôn sói mặc lên, kéo xe có thể ổn một điểm. Là, điện hạ đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt ba thất dương nanh múa vướt, con nghẽ con lớn nhỏ sói đen. Dùng này kéo xe Đoạn Nguyệt từ xe kéo bên trong chui ra, đưa thay sờ sờ ở trong một thất thôn sói biến thành màu đen tỏa sáng bộ lông, cười híp mắt nói, thật tốt đánh xe, sóc này đến bản vương, cẩn thận da của mình. Ba thất hiệu xịu đầu đạp náo thôn sói, nghe vậy run run người, vội vàng tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Kẻ thật là đáng sợ loại điện hạ Nguyên Trinh lắp bắp nói, chân thực được muốn như vậy đi phong nguyên cửa có cái gì không thể sao Đoạn Nguyệt nhíu mày lại, không phải muốn đi săn giết linh thú a nếu như ngay cả bà con nho nhỏ huyền thú thôn sói cũng sợ, chẳng bằng để ở nhà tiếp tục làm vương tử vương tôn. Nguyên Trinh cùng bên người lão ma ma liếc nhau một cái, thở dài. Bản thân điện hạ đây là muốn đi kiếm chuyện a Đoạn Nguyệt lại lần nữa ngồi trở lại xe kéo bên trong. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua thật dày rèm truyền ra, xuất phát. Đảo quanh bánh xe tại thần lên dưới ánh mặt trời phát ra trận trận trầm đục tiếng. Trừ cái đó ra, liền chỉ có cả đám lặng lẽ đi theo sau xe, dẫm lên thật dày tuyết động tiến lên tiếng bước chân. Thần vương điện hạ bên người, lúc này nội tâm là có chút sụp đổ. Bản thân điện hạ cái này hoàn toàn chính là kiếm chuyện tiết tấu hoa, không biết đợi chút nữa đến phong nguyên từng môn miệng, có thể hay không. Gây nên một mảnh khủng hoảng A trung đình vệ tiểu tướng A như đưa tin một đạo cao hứng bừng bừng thanh âm đón nắng sớm, vang lên bên thai mọi người. Điện hạ, lần này đồng kỳ đi săn ở giữa, liền từ A như toàn quyền phụ trách điện hạ an nguy cách ta xa một chút. Lạnh leo thanh âm, lập tức để gọi là A như tiểu binh ngẩn người, một mặt cao hứng cảm xúc nha y mà thờ hóa thành một mảnh mờ mịt. Một cỗ son phấn vị. Đoạn Nguyệt ghét bỏ lạnh nhạt nói. Gọi là A như tiểu binh. Sắc mặt cứng đờ, vội vàng nâng từ bản thân hắc giáp ống tay áo, ngửi ngửi lại hít hà, từ đâu tới son phấn vị đừng tưởng rằng ngươi là tả tướng ô ông người, bản vương liền không la mở di đửa cờ ngươi lại nhiều lần mượn cơ hội tiếp cận, nếu có lần sau nữa, bản vương liền muốn mạng chó của ngươi. Tiểu binh A như mặt hoàn toàn sụ xuống, vội vàng đi theo tại bên cạnh xe, lớn tiếng gọi nói, điện hạ, ngài lu cờ na ho nhận ra ta Đoạn Nguyệt không có thanh âm. A như lại chạy theo hai bước. Vội vội vàng vàng gọi nói, A như tự nhận không lộ ra cái gì sơ hở A ném ra. Là, chủ nhân. Ảnh xuất hiện tại ô nhược mai bên người, không nói lời gì liền đưa nàng nhấc lên, một cái vung bay ra ngoài. Đoạn Nguyệt chỉ cảm thấy bên thai thanh tịnh không ít, tâm tình cũng có chút có chuyển biến tốt. Cái này ngu ngốc, tại thái miếu bên ngoài lần kia nữ giả nam trang đi theo phụ thân nàng ô ung bên người lúc, liền bị hắn nhận ra thân phận. Còn tự nhận không lộ ra cái gì sơ hở. Xác định không phải tới khôi hài bị ném bay ra ngoài ô nhược mai, nửa treo ở đầu tường, thật vất vả xoay người bò ngồi ở trên tường, vội vàng hướng về phía đi xa Đoạn Nguyệt xe ngựa một đoàn người phất tay nói, điện hạ ta thực sự là nhận thụ mệnh hình, tiếp nhiệm vụ, đến ngài bên người tới bảo hộ ngài a chúng ta điện hạ không cần nữ nhân bảo hộ nữ nhân thế nào ô nhược mai tức giận đến từ đầu tường bay xuống, đuổi theo thái giám nhỏ khắc tử ồn ào nói. Có gan ngươi cùng nữ nhân tỉ thí một chút nhỏ khắc tử lập tức rút về Nguyên Trinh sau lưng. Nói đùa, ngươi để hắn một cái tay trói gà không chặt người bình thường cùng ô đại tiểu thư đánh.